Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Các người bất nhân. Đừng trách ta bất nghĩa. Trương Phàm tại không sử dụng đại thành tiễn bộ, không mở ra gen võ dưới tình huống Lăng Tiêu tốc độ để cho hắn theo không kịp. Hoặc là chính là Lăng Tiêu học xong loại nào đó đặc biệt châu bò thân pháp vũ kỹ. Hoặc là chính là Lăng Tiêu thực lực đạt đến linh vũ giả. Lúc này, nano đồng hồ cho ra Trương Phàm chính xác đáp án. Lăng Tiêu đẳng cấp là sơ cấp linh vũ giả. Trương Phàm tuy đã sớm đoán được điểm này, nhưng nghe đến nano đồng hồ cho ra xác nhận trả lời, còn là hơi bị cả kinh. Này Lăng Tiêu mới bao nhiêu tuổi? 15 tuổi, liền đạt đến linh vũ giả. Vốn cho là mình đã đủ biến thái, không nghĩ tới này Lăng Tiêu so với chính mình càng thêm biến thái. Như vậy trong cơ thể nàng có bệnh độc sao? Nano đồng hồ cho ra đáp án. Trong cơ thể nàng xác thực hàm chứa virus. Quả nhiên, Lăng Tiêu thật sự là zombie. Nano đồng hồ nói tiếp. Bất quá Lăng Tiêu trong cơ thể loại bệnh này độc, cùng phổ thông zombie virus cũng không giống nhau, mà là có nhất định sai biệt. Dẫn đến loại này sai biệt kết quả là cái gì? Nhân loại cùng zombie con lai. Nano đồng hồ nói ra một cái khiến Trương Phàm khó có thể tin đáp. Án, nhân loại, cùng zombie, lại vẫn con lai sao? Này làm sao nhìn như thế nào vô nghĩa à? Lấy Trương Phàm kinh nghiệm, zombie cho dù lớn lên xinh đẹp hơn nữa, hắn cũng vẫn cảm thấy buồn nôn, sẽ không thể nào thích zombie. Đồng dạng, zombie coi như là gặp được lại xoáy nhân loại, cũng chỉ sẽ cảm thấy mỹ vị, mà không phải cảm thấy xoáy. Lăng Tiêu lại sẽ là zombie cùng nhân loại con lai. Đang tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, trên đường cái gần như tất cả kiến trúc môn khẩu đều xuất hiện rất nhiều chuẩn võ giả. Võ giả hướng về Lăng Tiêu đào tẩu phương hướng đuổi theo. Chung quy nhân loại đối với zombie cơ hồ là không dễ dàng tha thứ. Một cái zombie xác thực nói hẳn là một cái tự do zombie đột nhiên xuất hiện ở nhân loại khu vực an toàn, đây đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là không có thể tha thứ. Bất quá nhìn Lăng Tiêu tốc độ, những người này căn bản không có khả năng đuổi đến. Trương Phàm cũng liền yên lòng. Thế nhưng nơi này là A khu, có Tạ Vĩnh Cường như vậy linh vũ giả tồn tại. Nếu như Tạ Vĩnh Cường đuổi theo, Lăng Tiêu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trương Phàm vội vàng nhổ thông Lăng Tiêu nhiều chức năng đồng hồ. Lăng Tiêu, thế nào? Lăng Tiêu tựa hồ đang tại chạy trốn. Một bên chạy trốn, một bên nhẹ nhõm hồi đáp. Không quan hệ, Trương lão sư, không cần thay ta lo lắng. Đều ta bỏ qua rồi bọn họ liền đi tìm ngươi. Ta sẽ với ngươi giải thích hết thảy. Nói qua, nàng liền cúp điện thoại. Vì vậy kế tiếp trên một đêm này, Trương Phàm cũng không ngủ ngon. Hắn một mực tại chờ đợi Lăng Tiêu trở về. Thế nhưng thẳng đến trời sáng choang, cũng không thấy Lăng Tiêu ảnh tử. Trương Phàm đã không thể đợi thêm nữa. Hắn nhất định phải đi võ giả hiệp hội. Hắn biết, kia Nhạc Hoa Nam tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha chính mình. Nhất định sẽ khắp nơi tìm kiếm. Cho nên hắn nhất định phải tại võ giả hiệp hội lấy tới đủ nhiều huyết hạch, tới tăng thực lực lên. Hơn nữa từ một lần hướng vũ người hiệp hội cầu cứu, võ giả hiệp hội trực tiếp không nhìn, Trương Phàm đã quyết định chủ ý, cùng võ giả hiệp hội không để yên. Hiện tại là lúc này rồi, hơn 20 phút đồng hồ, hắn đã đi tới võ giả hiệp hội tổng bộ môn khẩu. Võ giả hiệp hội tổng bộ môn khẩu, mấy cái thủ vệ thấy được Trương Phàm bộ dáng, từng cái một đầu tiên là cảm thấy có phần quen thuộc. Rất nhanh, bọn họ đều nghĩ tới, đây là đã mất tích hoặc là nói là tử vong sắp nửa năm Trương Phàm. Mấy cái thủ vệ nhất thời đại hỉ, hướng vũ người hiệp hội hội trưởng báo cáo tin tức này. Văn Dương Minh nghe được báo cáo, lại từ bên trong video nhìn tới cửa Trương Phàm, hiển nhiên rất là kinh ngạc. Tiểu tử này lại vẫn còn sống, vừa vặn, dêm sao Lưu phó hội trưởng cũng ở Văn Dương Minh văn phòng. Nghe được tin tức này, lại thấy được bên trong video Trương Phàm, cũng hết sức ngạc nhiên. Trương Phàm thật sự còn sống. Bọn họ cũng đều biết, Trương Phàm đã diệt Ảnh Nguyệt tổ 2, 3 tổ cùng 5 tổ, bị bắt đến Tử Sơn, kia chỉ có chết kết cục. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, Tử Sơn hữu Ảnh Nguyệt tổ lão tổ Nhạc Hoa Nam trấn thủ. Những người khác muốn từ bên trong cứu ra Trương Phàm, kia là căn bản không có khả năng, cho dù là được xưng Trương Phàm bằng hữu Tạ Vĩnh Cường, cũng không có khả năng cầm tất cả đấu thú trường đánh bạc đi cứu Trương Phàm, cho nên Trương Phàm khẳng định là chết chắc rồi, tuyệt đối không nghĩ được. Trương Phàm mất tích đã gần một năm, tại tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết, hắn lại còn sống trở về. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy, chẳng những là trở về, trả lại sống phải hào hào. Dêm sao Lưu phó hội trưởng tại ngạc nhiên, lúc này hưng phấn nói, thật tốt quá, hội trưởng, Trương Phàm còn sống, ta cái này ra ngoài đem hắn tiếp đi vào. Nhưng mà, Văn Dương Minh tại sau khi kinh ngạc, lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, nói, Dêm, đừng vội. Dêm sao Lưu phó hội trưởng sững sờ, sau đó ý thức được cái gì, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Văn Dương Minh nói, Trương Phàm tuy trốn ra được, thế nhưng Tử Sơn đã hóa thành nham tương, ai cũng không biết Nhạc Hoa Nam rốt cuộc là kế tiếp táng thân Tử Sơn, còn là đã trốn ra ngoài. Nếu như hắn thật sự trốn ra, kia tuyệt đối sẽ không buông tha Trương Phàm. Nếu như chúng ta lúc này cầm Trương Phàm tiếp nhận Tiến Võ Giả Hiệp Hội, liền tương đương với tiếp một cái phỏng tay khoai lang, cho nên đem hắn xem như một cái phổ thông khách nhân là được. Ngàn vạn không muốn quá mức nhiệt tình, lại càng là vạn không được nhắc tới để cho hắn gia nhập võ giả hiệp hội sự tình. Dêm sao Lưu phó hội trưởng có chút làm khó. Này, Văn Dương Minh lại dặn dò, như là chính bản thân hắn lúc này yêu cầu gia nhập võ giả hiệp hội, nhất định là tìm kiếm che chở, vậy càng thêm không thể đáp ứng. Dêm sao Lưu phó hội trưởng do dự một lát, nói, hội trưởng, chúng ta làm như vậy. Văn Dương Minh nói, ta biết ý tứ của ngươi, chúng ta làm như vậy có chút bất cận nhân tình, bất quá chúng ta thân là trưởng của một hội, muốn suy tính là cả hiệp hội lợi ích, mà không phải cá nhân cảm tình. Dêm sao Lưu phó hội trưởng nghe xong, thở dài, ai, hảo ba. Sau khi nói xong, liền quay người muốn đi ra ngoài nghênh tiếp Trương Phàm. Văn Dương Minh lại nói, Dêm, lấy tình huống trước mắt đến xem, chúng ta tốt nhất cũng không muốn ra ngoài. Ta nói, đem hắn xem như một cái phổ thông khách nhân là được. Dêm sao Lưu phó hội trưởng sững sờ, lần nữa thở dài, nói, hảo ba. Văn Dương Minh lúc này mới hướng cửa thủ vệ nói, hắn chỉ là phổ thông khách nhân, để cho đường lớn trước sân khấu nhân viên công tác tiếp đãi là được. Môn khẩu thủ vệ kia nghe xong, đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Muốn biết rõ, tại gần một năm lúc trước, Trương Phàm đây chính là võ giả hiệp hội theo đuổi đối tượng. Truyền thuyết vì truy cầu Trương Phàm gia nhập võ giả hiệp hội, võ giả hiệp hội phó hội trưởng, hội trưởng đều nói với Trương Phàm không ít lời hữu ích, trả lại ưng thuận rất nhiều chỗ tốt. Như thế nào lúc này Trương Phàm thật vất vả chết mà phục sinh, rồi lại đem hắn xem như phổ thông khách nhân. Bất quá nghĩ thì nghĩ, mấy cái thủ vệ cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể đối với Trương Phàm làm một cái thủ hiệu mời, nói, vị khách nhân này cần tiến hành cái gì nghiệp vụ, mời đến nhập đại sảnh, tự hành tìm nhân viên công tác tiến hành. Trương Phàm nghe xong, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.